Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 55 Chiến tranh khai hỏa. Lại đây vài người, tưởng tượng đến bọn họ muốn đối mặt 8 cái có được ác quỷ cấp bậc địch nhân. Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền có chút không đế. Hắn cùng Lạnh Nguyệt hiện tại tuy rằng là muốn so tầm thường ác quỷ cấp bậc người cường ra một khối tới, nhưng tục ngữ nói xong quyền khó địch bốn tay, liền hắn cùng Lạnh Nguyệt tưởng lập tức đối phó 8 cá nhân cũng tuyệt đối không hiện thực, cho nên hắn ở trong lòng mặt đã làm tốt nhất hư tính toán, trong chốc lát giả vờ đầu hàng, tùy thời đánh lén. Một kích nếu không thành, liền lập tức tìm cơ hội trốn chạy. Năm cá nhân, Lạnh Nguyệt xem chuẩn nhân số, trở về một câu, chỉ có 5 cá nhân. Lạnh thần ngươi không nhìn lầm sao? Đệ nhị minh phủ bên kia cho hắn tin, tức là 8 cá nhân. Nhưng là Lạnh Nguyệt lại nói chỉ có thấy 5 cái. Này ở tin tức thượng nhiều ít có chút không đối xứng. Không có nhìn lầm, xác thật là 5 cá nhân, trong đó một cái không có tiến vào, chỉ có 4 cá nhân vào được, thật là lại không có gì tin tức so này tới muốn cho ta cao hứng. Trời cũng giúp ta, được đến Lãnh Nguyệt bên kia đích xác nhận, Hạ Thiên Kỳ tức khắc đảo qua phía trước muốn trốn chạy ý niệm. Đối phương tới 5 cá nhân đối bọn họ mà nói cứ việc cũng là không nhỏ áp lực. Nhưng là thật muốn liều mạng nói, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Huống chi dựa theo Lạnh Nguyệt cách nói, còn có một cái ở bên ngoài ngồi canh không có tiến vào. Cho nên bọn họ yêu cầu đối mặt cũng gần là 4 cá nhân mà thôi. Xem ra Vương lão đại vẫn là không thể so lão xẻo a. Tất thành như chính là mặt ngoài không có trở ngại, trong lòng căn bản là không phục hắn. Điểm này từ Hứa Hướng Phong quý vạn đệ bọn họ trên người là có thể nhìn ra tới. Phong Thần Vũ cùng Giang Trấn cùng với Trần Phi Phùng Như Yến 4 cá nhân một bên hướng tới Hạ Thiên Kỳ bọn họ nơi biệt thự đi. Một bên trước trò chuyện minh phủ sự tình. Không lâu trước đây, đương phương thủ tín phát tin tức cấp Lữ Nhữ Nam, làm hắn thông chi Giang Trấn đám người đi bắt Hạ Thiên Kỳ thời điểm. Quý vạn đệ vài người liền tỏ vẻ không có hứng thú tham dự. Không muốn bị Lữ Nhữ Nam một cái nho nhỏ chủ quản sai xử là một phương diện. Càng quan trọng một chút, bọn họ cảm thấy chỉ là đối phó cái Hạ Thiên Kỳ mà thôi. Căn bản không có tất yếu như vậy lao sư động chúng. Trong quá trình, Lữ Nhữ Nam nhưng thật ra mãnh liệt hy vọng tất cả mọi người qua đi. Nhưng là trừ bỏ hắn bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy không cái này tất yếu. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ nếu có thể đem hắn nơi địa điểm nói cho Phương Thủ Tín, vậy đủ để thuyết minh đại biểu cho đệ tam minh phủ Hạ Thiên Kỳ đã đầu hàng. Đối phó một cái đầu hàng người, còn dùng đến như thế hưng sư động chúng sao? Cho nên vài người đá văng ra Lữ Nhữ Nam một thương lượng, liền quyết định qua đi 5 cá nhân vậy là đủ rồi. Bởi vì chính là toàn bộ đệ tam minh phủ, có được ác quỷ cấp bậc kín người đánh mãn tính cũng sẽ không nhiều quá 5 cái. Dù sao này Phúc Bình Thị đã bị bọn họ cấp phong tỏa. Thật sự không được, bọn họ chính là lại đuổi qua đi chi viện đều tới kịp. Lữ Nhữ Nam nói bất quá mọi người, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Đi theo Giang Trấn 4 cá nhân cùng nhau lại đây, chỉ là nó không có theo vào đi, mà là chờ ở biệt thự bên ngoài. Cứ việc biết Hạ Thiên Kỳ rất khó ngăn cản Giang Trấn những người này, nhưng hắn trong lòng vẫn là để lại cái tâm nhãn, không có mạo muội đi vào. 4 cá nhân, Phong Thần Vũ thực lực mạnh nhất, tiếp theo là Ngô Địch cùng Phùng Như Yến. Đến nỗi Trần Phi vừa mới bước vào ác quỷ cấp bậc không mấy ngày. Nhiều nhất chỉ là này ba cá nhân tiểu đệ. Chúng ta vừa vặn chính mình sự tình hoàn thành nhiệm vụ là đến nơi. Đến nỗi Phương lão đại cùng tất thành như sự tình. Làm cho bọn họ hai cái chính mình tranh đi. Phùng Như Yến cũng không quan tâm minh phủ trung quyền. Lực chi tranh. So với này đó. Nàng kỳ thật trong lòng càng quan tâm đệ tam minh phủ lão đại. Đến tột cùng lớn lên cái gì bộ dáng. Nếu biến thành thi thể. Có thể hay không càng tốt một ít. Vài người chung. Vẫn luôn nở thảo luận loại sự tình này chỉ có Trần Phi cùng Phong Thần Vũ. Hơn nữa đại đa số là Phong Thần Vũ lại nói. Trần Phi ở gật đầu phụ họa. Đến nỗi Giang Trấn. Tắc vẫn luôn trầm khuôn mặt không nói gì. Ở trong lòng mặt cộng lại. Chờ một lát thấy Hạ Thiên Kỳ muốn như thế nào thu thập hắn. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Lần đó ở hộp đêm. Hắn là như thế nào mắng chính mình. Trước mắt. Rốt cục là làm hắn chờ tới rồi báo thù cơ hội. Giang Trấn mấy người cứ việc thần sắc bất đồng. Nhưng là trong lòng cũng chưa quá đem Hạ Thiên Kỳ đương hồi sự. Cứ như vậy tiến vào biệt thự viện đại môn. Tiện đà đi qua sân trực tiếp vào được biệt thự. Biệt thự im ắng. Giang Trấn vài người cứ việc cảm thấy bọn họ giao ngựa chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là ở tiến vào sau. Vô luận cái nào người lại cũng không dám chút nào đại ý. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ chính là lại vô dụng cũng là cái cao cấp chủ quản. Càng đừng nói còn khả năng tồn tại giúp đỡ. Vài người chung bởi vì chỉ có Giang Trấn một cái là quỷ vật chi thể. Cho nên cũng chỉ có hắn tồn tại quỷ vực. Có thể đem mặt khác vài người bao vây đi vào. Để tránh bị đánh lén. Làm đủ chuẩn bị tiến vào biệt thự. Giang Trần liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phòng khách trên sofa. Chính diện dung âm trầm nhìn bọn họ Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Này không phải đệ tam minh phủ tương lai. Hạ Thiên Kỳ Hạ lão đại sao. Thật là đã lâu không thấy a, cái này chính là đệ tam minh phủ người cầm quyền sao. Phong Thần Vũ khinh miệt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Theo sau lắc lắc đầu châm chọc nói. Vừa thấy chính là cái kẻ bất lực ta rất thích. Phùng Như Yến nhìn Hạ Thiên Kỳ một đôi không. Lớn đôi mắt phiếm hưng phấn ánh sáng. Đặc biệt là đang xem đến ngồi ở bên cạnh hắn Lại Nguyệt sau. Càng là nhịn không được liếm mà ni. Liếm nàng có chút phát tím môi. Cái này ta cũng thích. Nữ nhân chính là nữ nhân. Trời sinh liền thích tiểu bạch mặt. Trần Phi thấy Phùng Như Yến nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Một bộ tội phạm quan trọng hoa si bộ dáng. Hắn tắc bĩu môi. Có chút bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên Kỳ không thể giết đúng không? Nhưng là người này hẳn là có thể đi. Ta tưởng hắn nếu biến thành thi thể. Bị ta đông cứng ở tủ đông hẳn là sẽ càng đẹp mắt. Người này ta muốn. Các ngươi không cần cùng ta đoạt. Phùng Như Yến nhìn Lãnh Nguyệt hưng phấn cả người run rẩy. Cùng Lãnh Nguyệt so sánh với nhà nàng những cái đó nam tính thi thể căn bản là đàn sửu bát quái. Phóng liền ở lãng phí nhà nàng tủ đông không gian. Ta đã cùng Phương lão đại nói đồng ý đem đệ tam minh phủ tài nguyên cho các ngươi. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tính toán trong chốc lát muốn như thế. Nào xử lý này bốn cá nhân. Nhưng là ngoài miệng lại như cũ nói ngụy trang nói. Khinh người quá đáng thì thế nào. Tiểu tử ngươi lúc ấy tránh ở Ngô Địch phía sau không phải rất hướng sao? Ngô Địch đâu? Hắn lần này như thế nào không bảo ngươi đâu? Có phải hay không đã sớm sợ tới mức trốn đi? Giang Trấn rào rạt đắc ý. Nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt tràn ngập người thắng yêu Việt cùng tàn nhẫn. Nếu Ngô Địch ở chỗ này... chỉ bằng ngươi đã sớm bị dọa phá mật. Hạ Thiên Kỳ phản kích Giang Chấn một câu. Giang Chấn nghe xong cười to, không ngừng, không cho là đúng nói. Ngươi cho ta thật sợ hắn. Vẫn là hảo hảo ngẫm lại ngươi sau này kết cục đi. Nói đến nơi này, Giang Chấn đối Phong Thần Vũ mấy người nói, tiểu tử này ta muốn trước giáo huấn một đốn, không có vấn đề đi. Tùy ngươi liền hảo, bất quá không cần đánh chết. Nếu không Phương lão đại bên kia vô pháp công đạo. Phong Thần Vũ nhàn nhạt nói một câu, liền chỉ vào Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt quát, các ngươi hai cái đứng lên, u đọc sách cút cho ta đến bên này. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt nghe xong vẫn không có phản ứng. Lúc này Phùng Như Yên cùng Giang Chấn một người tiến lên một bước, đều nhìn chuẩn từng người mục tiêu. Không cần sốt ruột, thực mau ta liền sẽ làm cho bọn họ cho ngươi dịch vị trí. Phùng Như Yên trước hết nhắm phía Lạnh Nguyệt, tiếng cười khanh khách vang cái không ngừng. Lạnh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, chờ Phùng Như Yên tiếp tục tới gần hắn. Phùng Như Yên cũng không có mù quáng vọt tới. Tiếng cười qua đi, trong miệng liền vang lên toái hơi nỉ non. Liên tiếp biến hóa xuống tay quyết, từ trong túi lấy ra một chương chú phù, trực tiếp ném hướng về phía Lạnh Nguyệt. Cho ta định trụ đi. Chú phù trực tiếp dán ở Lạnh Nguyệt trên trán. Lạnh Nguyệt thân thể nháy mắt cứng đờ, mộ quang cũng trở nên càng thêm vô thần. Thấy thế, Phùng Như Yến lần thứ hai phát ra khanh khách tiếng cười, phủi tay lại hướng tới Lạnh Nguyệt ném ra mấy chương chú phù. Chú phù ở Lạnh Nguyệt trước người xoay tròn, theo sau nhất nhất dán ở Lạnh Nguyệt phần lưng cùng ngực chỗ. Ta đã gấp không chờ nổi muốn giết chết ngươi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.